Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181. Phục Hy bái sư. Hoa Tư Thị mang theo Phục Hy xuyên qua rừng cây, một đường đi vào lôi trạch, một cái hẹp dài thông đạo ngay tại trước mặt. Phục Hy kinh ngạc nói ra: "Đây là lôi trạch?" Ngẩng đầu nhìn nói với Hoa Tư Thị: "Nương, các tộc nhân nói qua nơi này không thể tới gần. Đi thôi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp người liền tại bên trong." Hoa Tư Thị nắm Phục Hy đi vào hẹp dài thông đạo. Xuyên qua thông đạo, trước mắt thông suốt khoáng đạt, cây cối thành ấm, điểu thú bôn tẩu, một cái kỳ dị bằng phẳng trạng cung điện tọa lạc trong đó. Cung điện trước đó đứng ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ. Hoa Tư Thị mang theo Phục Hy nhanh chóng tiến lên, cung kính cúi đầu bái nói: "Hoa Tư Thị, bái kiến thánh sứ." Phục Hy cũng học xoay người cúi đầu, non nớt nói ra: "Phục Hy bái kiến thánh sứ." Tuy nhiên hắn cũng không biết thánh sứ là cái gì, nhưng là đi theo mẫu thân làm nên không sai. Bạch Cẩm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu: nếu là đem một màn này ghi chép lại, đợi đến Phục Hy công đức viên mãn tọa trấn Hỏa Vân Động thời điểm, lại đem cái này lại cho hắn nhìn, có thể hay không rất kích thích. Quên, hay là đừng tìm đường chết. Hắn đâm không kích thích không biết, ta đoán chừng sẽ rất kích thích. Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Đứng dậy đi." Hoa Tư Thị cùng Phục Hy đứng dậy. Phục Hy hiếu kỳ len lén đánh giá Bạch Cẩm, y phục trên người hắn thật kỳ quái a, vậy mà không phải gia thú. Bạch Cẩm nhìn xem Phục Hy, ôn hòa hỏi: "Phục Hy, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Phục Hy vô ý thức nhìn về phía Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị gật gật đầu, mong đợi nhìn xem Phục Hy. Phục Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, chần chờ một chút hỏi: "Bái ngươi làm thầy, ngươi có thể dạy ta cái gì? Ngươi có chúng ta trong bộ lạc báo đen thúc thúc lợi hại sao?" Báo đen thúc thúc đã từng một người săn giết một con lớn báo, tộc trưởng nói là yêu thú, hắn đặc biệt lợi hại. Hoa Tư Thị vỗ một cái Phục Hy, vội vàng nói: "Phục Hy, không được vô lễ, nhanh lên bái sư." "A tương đương." Phục Hy nhu thuận ứng một tiếng, tiền chiết khấu nói ra: "Phục Hy bái kiến sư phụ." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Ta hẳn là so với các ngươi trong bộ lạc báo đen thúc thúc lợi hại một chút xíu. Bái ta làm thầy không lỗ, hiện tại trước thu ngươi làm ký danh đệ tử, gọi ta lão sư là đủ." "Vâng, lão sư." Phục Hy trong lúc nhất thời cũng không hiểu sư phụ cùng lão sư khác nhau ở chỗ nào, nhu thuận ứng một tiếng. Bạch Cẩm tay vừa nhấc, Phục Hy nhất thời từ dưới đất đứng lên, con mắt lập tức liền sáng lên. "Lão sư hảo lợi hại a." Bạch Cẩm nhìn nói với Hoa Tư Thị: "Từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu dạy bảo Phục Hy, về sau ăn ở đều ở ta nơi này đạo cung bên trong. Mỗi năm ngày cho phép hắn trở về 2 ngày, có thể hay không?" Hoa Tư Thị vội vàng nói: "Toàn từ thánh sứ làm chủ." Hoa Tư Thị rời đi về sau, Phục Hy có chút bất an xếp bằng ở một gian trong phòng nhỏ. Bạch Cẩm ngồi đối diện hắn. Phục Hy nhịn không được hỏi: "Lão sư, ngài muốn dạy ta cái gì? Có thể dạy ta tiên thần chi pháp sao? Ngươi muốn học tiên pháp? Vì cái gì?" Phục Hy đương nhiên nói ra: "Đương nhiên là xua đuổi dã thú yêu ma, để tộc nhân được sống cuộc sống tốt. Trong truyền thuyết tiên nhân đều rất lợi hại, ta học được tiên pháp liền có thể bảo hộ mẹ ta cùng tộc nhân của ta." Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Tiên pháp chỉ có thể để ngươi bảo hộ một cái bộ lạc, trợ giúp không ngay ngắn cái nhân tộc, ngươi còn nghĩ học sao?" "Lão sư, ngài có thể trợ giúp rất nhiều người tiên pháp sao?" Bạch Cẩm gật đầu, vừa cười vừa nói: "Có, nhưng là cái kia không gọi tiên pháp, gọi là học vấn, có thể dùng nhân tộc thu hoạch được phong phú thực vật, có thể dùng nhân tộc biết được thân sơ luân thường, có thể dùng nhân tộc một lòng đoàn kết, có thể dùng nhân tộc chiến thắng thiên tai, nhưng là không cách nào thu hoạch được tự thân vĩ lực, càng không cách nào trường sinh. Ngươi còn nguyện ý học sao?" Phục Hy nhất thời hưng phấn kêu lên: "Cũng là cái này." Cúi đầu mà bái, kích động kêu lên: "Còn mời lão sư dạy ta." Bạch Cẩm đối với Phục Hy lựa chọn vẫn có chút kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ liền có như thế giác ngộ sao? Còn tưởng rằng còn muốn dẫn đạo một phen. Tuy nhiên dạng này cũng được không chi phí miệng lưỡi. Nói ra, ta trước dạy ngươi khóa thứ nhất vì quản lý học. Phục Hy trừng to mắt nghe Bạch Cẩm giảng bài. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là ngộ tính thật là cực mạnh. Dù cho Bạch Cẩm quản lý học giảng có chút loạn thất bát tao, nhưng là Phục Hy cũng có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ cái 7-8 phần. Nửa năm sau, Phục Hy hướng phía bộ lạc bên cạnh dòng sông bơi đi. Trên đường gặp được một số người, tất cả đều thân thiết kêu lên. Phục Hy tương đương, Phục Hy, hôm nay làm sao trở về? Phục Hy, ta vừa mới đánh tới một con sói hoang. Người đi nhà ta cầm thịt đi. Phục Hy nhất nhất gật đầu đáp lễ. Cuối cùng đi vào dòng sông bên cạnh. Trời nắng chang chang hạ. Dòng sông bên trong, một chút thanh niên đang nhanh chóng du động. Vui cười đánh chửi. Mau nhìn, là Phục Hy. Tất cả thanh niên tất cả đều từ trong sông đứng lên. Quay đầu nhìn về phía bên bờ. Một thanh niên cười ha hả kêu lên. Phục Hy, xuống tới a. Đúng vậy a, tiểu Phục Hy, dòng sông rất mát mẻ. Phục Hy nhanh lên xuống tới a. Xuống tới tương đương. Dòng sông bên trong thanh niên nhao nhao kêu lên. Phục Hy lắc đầu nói ra. Ta không đi xuống. Một thanh niên cười ha hả nói ra. Phục Hy, hôm nay giống như không phải ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi chạy thế nào ra? Có phải là bị sư phụ ngươi mắng a? Cái khác thanh niên cũng đều cười ha ha. Sư phụ cho ta bố trí một hạng làm việc. Để ta một ngày bắt 1000 đầu cá. Phía dưới trong sông thanh niên từng cái hai mặt nhìn nhau. Một ngày 1000 đầu cá. Làm sao có thể làm được? Cá thế nhưng là rất khó bắt. Thanh niên cầm đầu cắn răng một cái nói ra. Hổ tử, ngươi về bộ lạc bên trong hô người. Không phải liền là 1000 đầu cá sao? Chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ bắt. Được rồi. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thanh niên hướng bên bờ chạy tới. Nhảy lên bờ. Lung tung khoác lên y phục liền hướng bộ lạc chạy tới. Sau một lát, trong bộ lạc tất cả mọi người đều chạy tới. Lẫn nhau hô hòa lấy xuống sông. Trong sông nhất thời sôi trào. Từng đầu cá bị kinh hãi nhảy ra mặt sông. Nhưng là muốn bắt lấy thật là phi thường khó khăn. Tộc trưởng đi đến Phục Hy bên người. Trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thánh sư muốn ăn cá. Phục Hy lắc đầu nói ra. Không phải, là sư phụ cho ta khảo nghiệm. Để ta trước khi mặt trời lặn bắt đến 1000 con cá. Vẻ mặt đau khổ nói, nhưng là cái này sao? Có thể, trong nước nhân tộc nào có cá chạy nhanh? Tộc trưởng vỗ vỗ Phục Hy bả vai nói ra. Thánh sứ đã nói như vậy. Đó chính là nhất định có phương pháp gì có thể làm được. Ta đi trước giúp ngươi bắt cá. Ngươi từ từ suy nghĩ. Phục Hy gật gật đầu. Tộc trưởng nhảy lên một cái. Giống như một đầu hắc hùng. Một tiếng ầm vang nện ở ngoài mấy chục thước sông lớn trung tâm. Tóe lên to lớn bọt nước. Phục Hy dọc theo mặt sông du tẩu. Nhìn xem dòng sông to lớn thật sâu nhíu mày. Làm như thế nào mới có thể nhanh chóng bắt cá đâu? Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh liền đại nhật chính giữa. Đã đến giữa trưa. Nhưng là thu hoạch lại là rải rác. Dòng sông lại lớn vừa vội. Muốn tay không bắt cá phi thường khó khăn. Cho dù là thuần thục lão thợ săn, tại trong sông cũng không sánh bằng cá mau lẹ. Phục Hy đi tới. Vừa nghiêng đầu ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trong tầm mắt một cái nhện lớn lưới treo tại hai gốc đại thụ ở giữa. Một đám tiểu hồ điệp từ trong rừng cây bay ra. Tất cả đều đâm vào mạng nhện bên trên. Bị du tẩu ra nhện ăn như gió cuốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.